Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, 475 Mã Nhiên nghĩ lại. Địa cầu phương lược, Hạ Nam Quang mi tâm nhíu chặt, khẽ gật đầu, tiên tri cùng võ thần, không quản gặp phải chuyện gì, xưa nay đều là một bộ trí tuệ vững vàng, tự tin tràn đầy tư thái. Bọn họ có rất ít giống ngày hôm nay như vậy. Lấy hắn từ ngữ kho, rất khó hình dung ra trong đó khác biệt. Người xa lạ có lẽ không thấy được, nhưng hắn cùng Tống Sở đều từng cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi kề vai chiến đấu quá. Tuy rằng hai vị kia biểu hiện không nổi bật, nhưng bọn họ rõ ràng là ở lo lắng cái gì. Tích, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động lên. Tống Sở chú ý tới, có người phát tới một cái tin tức. Là hắn ở chủ thần trong game kết bạn một cái tiểu huynh đệ. Tên là Quý Tu Nhân. Một vòng mới trò chơi nhanh bắt đầu rồi. Chúng ta dự tổ đội chứ. Tống cha mau tới. Mang ta trang bức mang ta bay. Tuy rằng chỉ là nhất đoạn văn tự. Nhưng Tống Sở mơ hồ có thể cảm thụ ra đối phương khoái hoạt tâm tình. Nguyên bản lo lắng tâm tình. Cũng bị hòa tan rất nhiều. Đừng xoắn suýt rồi. Tống Sở thở dài. Nhìn về phía Hạ Nam Quang, kia không phải chúng ta hẳn là suy nghĩ vấn đề. Nếu như thật đến phiên chúng ta phát sáng tỏa, nhiệt, Nhiên ca chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Hiện tại vấn đề là, chấm ngoặc kép, chúng ta quá yếu rồi. Nhất định phải nắm chặt tất cả cơ hội, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Chỉ có cường tới trình độ nhất định, mới có tham dự đến sự kiện lớn tư cách. Kỳ thực bất luận Tống Sở cũng hoặc là Hạ Nam Quang. Đều tuyệt không tính là gì người yếu. Hai người có tên hào. Bây giờ đã bị kêu gọi ra. Ở địa siêu diễn đàn trên. Thường thường sẽ có người đề cập. Tuy rằng không phải cường giả đứng đầu nhất. Nhưng cũng coi như là địa cầu siêu phàm thời đại lớn lộng triều nhi một trong. Then chốt ở chỗ. Muốn với ai làm so sánh. Bất luận là có mạnh đến đâu. Chỉ cần đi suy nghĩ Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Clever, Triệu Quan Lan loại tồn tại này, sẽ chớp mắt sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Mặc dù bất hòa những này siêu quy cách luận ngoại cấp cường giả đỉnh cao so sánh. Chỉ là đi cùng Xuyên Kha Đại Hoàng Tử Lý Đường, Tình Kiếp Kim Ear, Quang Tốc Thân Sĩ William loại tồn tại này rõ ràng đoàn bản người so sánh. Cũng kém rất xa. Bất luận lại cố gắng thế nào, cũng không nhìn thấy lẫn nhau chênh lệch thu nhỏ lại cảm giác. Thực sự để người tuyệt vọng. Bất quá, Hạ Nam Quang cùng Tống Sở đều thuộc về tâm thái hài lòng loại hình. Chỉ là tùy ý giao lưu hai câu, liền cấp tốc bình phục tâm cảnh. Ngoặc kép, Nhiên võ, tu luyện quy luật cùng khoa học làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Không có thể đánh vỡ. Chủ thần trò chơi cũng phải tận lực bảo đảm mỗi luân đều tham dự vào. Đồng thời làm hết sức đánh ra cao đánh giá. Duy chắc chắn trụ mỗi một phần trở nên mạnh mẽ thời cơ. Mới có thể bảo đảm không bị bỏ lại quá nhiều. Không đến nỗi thành là chân chính bia đỡ đạn. Tống Sở nói như vậy. Làm một tên không am hiểu đoàn đội hợp tác độc hành hiệp. Tống Sở ở trở thành phụ lam học xã Giang Bà Tử sau. Cũng từ từ khai phá ra một chút lãnh tụ khí chất. Mấy câu nói chính nói đến Hạ Nam Quang tâm khảm bên trong. Thích hợp đả kích, sẽ không để cho người triệt để mất tinh thần. Ngược lại sẽ trở thành tiến bộ động lực. Thế giới biến hóa quá nhanh. Hạ Nam Quang xoa xoa huyệt thái dương. Đầu tiên là thiên đạo thức tỉnh. Núi võ đang hóa hình thành người. Sau đó lại ra một cái sát lục chi thần. Sao Diêm Vương đều bị đốt nứt rồi. Đợi được tương lai, chỉ sợ cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn đi ra rồi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, cùng nỗ lực đi. Yêu ma múa tung thời đại. Bất luận muốn làm chuyện gì, đều phải có đủ thực lực. Địa siêu diễn đàn tới tảng khối. Hôm nay kinh nghiệm lâu. Lầu chính nội dung, là do admin, băng ghế, dẫn ra. Chỉ có qua loa đến cực điểm ba chữ sao Diêm Vương. Đối vào địa cầu xa điêu đám bạn trên mạng tới nói. Ba chữ, liền đầy đủ bọn họ trên nước mấy vạn lâu nội dung rồi. Hừng đông không giờ lúc, thiếp mời vừa mới phát ra ngoài. phía dưới liền chớp mắt soạt ra hơn 100 điều hồi phục nội dung. Võ thần cùng chiến lực của tiên tri, càng ngày càng phi nhân loại a, liền sao Diêm Vương đều có thể đánh tới nứt ra. Quả thực nghịch thiên, không phải đốt nứt sao? Có sao nói vậy, sao Diêm Vương tốt xấu còn sống sót, cùng Hải Vương tinh nổ tung so ra, xem như là tiểu tràng diện chứ. Lần trước là Xuyên Kha Văn Minh Tam Hoàng tử Adam dựa vào tiêm tinh pháo nổ nát. Lần này ba bên loạn chiến, ở không nhờ và bất luận ngoại lực gì tình huống đánh ra đến kết quả. Có thể một dạng sao? 2. Hải Vương tinh biến mất dĩ nhiên cùng Xuyên Kha Văn Minh hữu quan. Không đều nói là vị kia cực hàn, cứu cực may mắn, ở phát uy be. Chơi ngạnh mà thôi, các ngươi vẫn đúng là tin. Rõ ràng sát lục chi thần đều bị giết chết, nhưng luôn cảm giác tiên tri cùng võ thần, hình như tại lo lắng cái gì. Chấm ngoặc kép, ảo giác chứ. Mãnh liệt yêu cầu Mã Nhiên tiên sinh cùng Tô Sắc Vi nữ sĩ liên thủ trừng phạt ngựa đặc Grever. Chúng ta Tây bán cầu cư dân, hiện tại đã triệt để đánh mất tín ngưỡng tự do quyền. Không tin người của hắn, đều sẽ bị hắn nanh vuốt hãm hại. Tán thành, vì thế giới chính nghĩa cùng hòa bình, vì yêu cùng chân thực, vạn người huyết thư, quỳ cầu tiên tri cùng võ thần ra tay trùy bạo thượng đế Grever. Ca, Mã Nhiên tiện tay điểm nhẹ điện thoại di động trách phím. Khóa lại màn hình, là ta diễn dịch quá mịt mờ, không đủ rõ ràng, vẫn là đánh giá cao khán giả nhóm quan sát năng lực. Ngoặc kép, không quản là đâu loại khả năng, đều là vấn đề của chính ta, không trách được những người khác trên người. Đời thứ hai sát lục chi thần, thật không kém, bởi vì thế gian tốc độ chảy không giống. Hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ vượt qua bất luận người nào trí tưởng tượng cực hạn. Làm kế thừa sát lục thần cách mảnh vỡ đời thứ hai sát lục chi thần. Bởi vì hưởng thụ thời gian tiền lãi, chẳng mấy chốc sẽ trò giỏi hơn thầy. Vượt qua đời thứ nhất sát lục chi thần, trở nên mạnh mẽ đến để người khó có thể lý giải được cấp độ. Sở dĩ, phải tăng nhanh bước chân, mau chóng đem hắn triệt để khóa chặt mới được. Đối thủ như vậy, phải đem nắm tốt tiết tấu, mau chóng tiêu diệt đối phương, tuyệt không thể kéo dài. Sớm ngày cùng chậm một ngày quyết chiến khác nhau, khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng kết cục. Vốn là nghĩ thông qua một ít diễn dịch, làm nền ra một cái cường đại đến khó có thể ngang hàng đối thủ, để trên địa cầu khán giả nhóm sản sinh cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, trước một fan biểu diễn, là mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Chỉ có không tới 1/1 triệu khán giả ý thức được điểm này, là ta quá chắc hẳn phải vậy rồi. Mã Nhiên ở trong lòng làm lên tự mình kiểm điểm. Sau đó biểu diễn thời điểm, nhỏ bé chỗ tuy rằng muốn duy trì quan tâm, nhưng tiếng quang hiệu quả, cảnh tượng hoành tráng cùng lời kịch, cũng không thể khinh thị. Sau một khắc, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, số liệu sinh mệnh hồng tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức triển khai một vòng mới chủ thần trò chơi. Xúc tích lam đậm tín ngưỡng chi cỏ, tiêu hao mất chúng nó, khóa chặt đời thứ hai sát lục chi thần vị trí. Sau đó mang tới Tô Sắc Vi cùng 98.725 giết tới cửa đi. Trực tiếp giết chết đối phương trên lý thuyết tới nói, đây là tất cả thuận lợi phát triển. Có thể kế hoạch chấp hành cũng không thuận lợi, bởi vì trên địa cầu còn có một cái bị siêu năng ăn mòn hiện tượng dằn vặt đến triệt để đánh mất. Nhân tính gia hòa, đang ở chung quanh khuấy gió nổi mưa. Triệt để thống nhất Tây bán cầu tín ngưỡng sau, Thượng đế, Grever đem ánh mắt của hắn tìm đến phía đông bán cầu. Gia tốc tín ngưỡng chi lực siêu tập, chỉ là một cái phương diện. Cùng lúc đó, Mã Nhiên còn phải giải quyết địa cầu mâu thuẫn nội bộ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cùng bài ở ngoài lấy xúc tiến an bên trong. Hai loại này lý luận, theo Mã Nhiên, đều không thích hợp lập tức siêu phàm thời đại lớn hoàn cảnh. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Đơn thuần giết là không thể thực hiện được, đó là không chịu suy nghĩ lười biếng hành vi. Trên thế giới chưa từng có vẹn toàn chi pháp. Muốn bảo đảm mục tiêu đạt thành, mọi phương diện đều phải làm đến nơi đến chốn. Tinh cầu nội bộ thế lực vững chắc, yên ổn phát triển, quân bị mạnh mẽ, kết giao minh hữu, ở ngoài phạt cường địch. Đây mới là chính đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.